đã tỉnh lại rồi sao? Trịnh Xá vội vàng nói, chuyển vị trí, phát hình toàn bộ đường ra vào trung tâm nghiên cứu. Lão giả cũng rất biết nghe lời, cầm điều khiển không ngừng chuyển đổi vị trí quan sát. Một lúc sau màn hình đã chuyển tới hình ảnh lối vào căn cứ nghiên cứu. Ở đó quả nhiên có một mỹ nữ tóc vàng, chính là nữ diễn viên chính trong phim Alice. Trước mặt nàng có hơn 100 tên cảnh vệ đang cầm súng chĩa thẳng tới. Tình hình cực kỳ giống với Trịnh Xá lúc trước, vừa mở cửa đã bị hàng loạt họng súng ngắm vào. Đúng lúc này, một chiếc xe màu đen từ xa chạy tới, dừng lại bên ngoài vòng vây của đám cảnh vệ. Tiếp đó hai người một nam một nữ bước xuống, chính là Carlos và Zuba Lơn Tai. Carlos lấy trong xe ra một bản văn kiện đưa cho viên đội trưởng, còn Du trực tiếp vượt qua đám cảnh vệ, tới cạnh Alice thấp giọng nói mấy câu, tiếp đó kéo nàng tới thẳng tới chỗ chiếc xe. Sau khi hai cô gái đều lên xe, Carlos mới bước vào ghế lái, tiếp đó chiếc xe quay đầu đi về phía cửa ra vào. Trịnh Xá yên lặng nhìn mọi chuyện, cho tới khi chiếc xe đến cửa hắn mới quay lại nói với lão già kia, gọi điện thoại tới đó, cho phép bọn họ đi qua. Lão già lần này lại không gọi điện thoại mà thở phào một hơi nói, cho phép đi qua. Ngươi đùa ta sao? Ngươi nghĩ bọn chúng có thể an toàn rời khỏi đó? Ta dám đảm bảo văn kiện đó nhất định có chuyện, muốn vào thì còn được, muốn rời đi sẽ không dễ dàng đâu. Không sai, ta có thể để bọn họ lập tức rời đi, hơn nữa còn có thể đảm bảo sự an toàn cho họ, nhưng sự an toàn của ta thì sao? Ta không nghĩ rằng ngươi sẽ tha cho ta, vì thế trước khi an toàn cảo của ta được đảm bảo, ta sẽ không gọi điện, ngươi giết ta cũng vô dụng, dù sao cũng đều là chết, ta việc gì phải để ngươi lợi dụng rồi vẫn chết chứ. Trịnh Xá lập tức mỉm cười, hắn gỡ vòng cổ long tinh xuống vứt trên bàn trước mặt lão già, chờ sau khi lão tò mò cầm vòng cổ lên, hắn mới nhặt một khẩu tiểu liên dưới đất lên, nhắm thẳng vào lão già xả đạn. Hành động bột biến đổi khiến lão già sợ phát khiếp, đến khi phát hiện quanh người mình xuất hiện một tầng phòng hộ, lão già đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đã đủ đảm bảo chưa? Chiếc vòng cổ long tinh này có thể sinh ra vòng phòng hộ đủ để bảo vệ ngươi, hiện tại ngươi đã an toàn. Trịnh Xá cười lạnh nói. Lão già liếc nhìn vòng cổ mấy cái rồi vẫn rất cẩn thận rút ra một khẩu súng lục, nhắm vào tay mình bóp cò. Đoàng một tiếng, viên đạn lại bị một tầng phòng hộ bán trong suốt cản lại. Đến lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp cầm điện thoại, ấn nút. Trịnh Xá cũng không để ý, chỉ quay đầu nhìn màn hình giám sát. Trên đó hiện lên cảnh chiếc xe màu đen đang đứng tại cổng kiểm soát. Tên cảnh vệ tại đó giống như nhận được điện thoại, tiếp đó phất tay ra hiệu cho chiếc xe rời đi. Sau khi chiếc xe đã đi xa, Trịnh Xá mới cười gần xoay người lại. Thật xấu hổ, ta lừa ngươi đấy. Trịnh Xá nhẹ nhàng vung hổ hồn, chiếc đầu của lão già từ từ rơi xuống đất, trên mặt vẫn đầy vẻ kinh hãi. Vòng cổ long tinh này chỉ ngăn cản vũ khí công nghệ cao, mà hổ hồn đao lại không phải. Trịnh Xá nhặt vòng cổ trên mặt bàn lên, đeo lại vào cổ, sau đó lấy vòng tay của thần Anubis trong nạp giới ra. Bắt đầu đi, tất cả những kẻ ở đây đều phải chết. Trịnh Xá đi ra khỏi hành lang phòng làm việc, hắn không hề biết tình hình cảnh vệ trong căn cứ đang như thế nào. Nhưng theo tiếng chuông báo động vang lên khắp nơi có thể thấy toàn bộ căn cứ đang trong tình trạng giới nghiêm, mà chuyện hắn cần làm là khiến mọi việc càng rối loạn, hấp dẫn tất cả mọi người lại, thuận tiện giết luôn. Trịnh Xá vừa đi vừa triệu hồi đội quân của thần Anubis, với tổng số năng lượng vampire của hắn hiện tại đủ để triệu hồi hơn 1.000 con quái vật, đám quái vật đầu chó mình người, thân cao gần 3 mét đông nghìn nghịt tràn ngập trong hành lang. Yên lặng chờ Trịnh Xá ra lệnh, giết đi, giết chết tất cả những kẻ các ngươi nhìn thấy. Trịnh Xá hít sâu một hơi rồi quát lớn, hổ hồn đao chỉ thẳng vào sâu trong căn cứ. Đám quái vật đầu chó kêu ngao ngao, cầm những thanh vũ khí hình trường đao kỳ lạ lao ra khỏi hành lang. Đám quái vật này thoạt nhìn có vẻ cành càng chậm chạm nhưng thực tế động tác của chúng lại vô cùng linh hoạt. Hơn nữa còn có cả kỹ năng đặc biệt của xác ướp thị vệ, không cần để ý tới trọng lực, cứ bước thẳng lên vách tường hoặc trần nhà chạy tới trước. Trong đại sảnh thông với phòng làm việc, có ít nhất hơn 100 cảnh vệ đang khẩn trương đề phòng, tất cả đều cầm súng ngắm về phía hành lang. Sau khi biết kẻ mang G-Visors nổi loạn giết người, tất cả cơ chế bảo vệ bên trong căn cứ lập tức được vận hành, không ngừng có cảnh vệ tiến vào trong, mấy đại sảnh chính cũng được hơn trăm cảnh vệ trấn giữ. Do thành viên hội đồng quản trị của công ty Umbrella được xác nhận là đã bị giết nên cấp cao công ty trực tiếp ra lệnh hủy diệt kẻ mang G-Visors, hủy diệt trước khi hắn gây ra phá hoại lớn hơn với căn cứ. Tất cả cảnh vệ đều mặc áo giáp như đồ phòng hộ vũ khí sinh học, súng trong cũng đổi thành súng quân dụng có uy lực lớn nhất, trong đó vài người còn mang cả tên lửa chống tăng, hơn trăm cảnh vệ đứng gác trước lối vào hành lang. Mặc dù thực lực của kẻ mang G-Visors rất khủng bố nhưng thân thể vĩnh viễn vẫn là thân thể, hơn nữa chốt chặn như vậy không chỉ có một, tất cả hành lang trong trụ sở về cơ bản đều đã được giới nghiêm. Cẩn thận, bắn hạ tất cả những kẻ ra khỏi hành lang, không để lại người sống. Một người đàn ông mặc côm pờ đen nhìn đám cảnh vệ quát lớn, trên tay hắn đang cầm một máy bộ đàm. Sau khi ra lệnh cho cảnh vệ, hắn liền gào vào máy bộ đàm, giết, kẻ mang G-Visors còn chưa tới, người bên đó tạm thời chưa cần khởi động Nemesis. Bọn ta ở đây không biết chừng, chúa ơi, đây là cái gì? Con quái vật đầu tiên trong đội quân của thần Anubis từ trên trần nhà chạy qua, sau lưng nó là hàng loạt con khác, đám quái vật mình người đầu chó từng con một vọt ra khỏi hành lang. Tất cả cảnh vệ đều ngây người một chốc rồi mới gào lên siết chặt cò súng, ai cũng bị dọa khiếp. Không chỉ bởi vì đám quái vật đột ngột xuất hiện mà còn vì số lượng khổng lồ của chúng. Con quái vật chạy tới đầu tiên không hề bị súng đạn đánh tan, do lúc đó đám cảnh vệ còn đang sững sờ. Khi bọn họ nổ súng thì nó đã chạy được một đoạn dài, đạn bắn chỉ trúng vào hai chân. Đến khi nó từ trên trần nhà rơi xuống thì đôi chân bị bắn nát không ngờ đã khôi phục như cũ. Lũ quái vật này chỉ cần đầu không bị thương là vẫn còn sống, mà đám cảnh vệ trước đó nhìn thấy nó bị bắn tan hai chân nên cũng có chút lơ là. Đến khi thân hình quái vật phục hồi như cũ, tất cả cảnh vệ còn chưa kịp định thần lại nó đã cầm thanh trường đao kỳ quái xông tới. Viên cảnh vệ ở gần con quái vật nhất chỉ kịp kêu thảm một tiếng. Trường đao đã chém ngang cổ hắn, cái đầu bắn văng ra xa. Mấy viên cảnh vệ đứng cạnh hắn đều hét lên, đưa súng chĩa về phía quái vật. Loạt đạn lập tức bắn nát lồng ngực nó, cát bay tán loạn. Đáng tiếc là đạn lại không bắn trúng chỗ yếu hại. Đội quân của thần Anubis cũng không phải như người thường. Mặc kệ lồng ngực bị phá nát nó vẫn vung trường đao hung hăng chém xuống, giết chết mấy người. Một viên cảnh vệ trực tiếp bị chém đứt cổ, mấy người khác ít nhiều cũng bị trường đao rạch trúng. Nhất thời từ trong đám cảnh vệ không ngừng truyền ra tiếng gào đau đớn. Giữ vững. Gã mặc côm pờ thốt ra một câu kinh điển, hắn vừa hô vừa chạy lùi về sau, bởi vì tại hành lang liên tục có quái vật tràn ra. Trận đĩa súng tiểu liên của hơn trăm người sớm đã không ngăn cản được. Đội quân của thần Anubis không chỉ chạy dưới đất mà còn bước trên vách tường, trên trần nhà, căn bản không thèm để ý tới trọng lực, mà quan trọng hơn thân thể chúng do cát tạo thành, chỉ cần đầu không bị đánh nát thì sẽ không biến mất, vì thế bắt đầu dần dần đột phá phòng tuyến của đám cảnh vệ. Nhìn thấy chỉ huy chạy trốn, đám cảnh vệ cũng dần trở nên do dự, trong đó mấy chục người lộ ý muốn chạy trốn. Kết quả tự nhiên là khiến thế công của lũ quái vật càng lợi hại hơn, thiếu mất hỏa lực của mấy chục khẩu tiểu liên, trận địa cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa, chỉ có vài tên vác tên lửa chống tăng phản ứng nhanh, đồng loạt khai hỏa bắn tới, mấy tiếng nổ lớn vang lên, ít nhất cũng có gần trăm con quái vật bị bắn thành cho bụi và sóng nhiệt cuốn tới. Nhất thời tất cả đám cảnh vệ đều nằm phục xuống đất. Đến khi bọn họ mở mắt ra, từ trong hành lang đội quân của thần Anubis vẫn tràn ra cuồn cuộn không ngừng. Con quái vật gần nhất đã nhảy vào giữa đám cảnh vệ. Uy lực tầm xa của súng ống đương nhiên là rất lợi hại, nhưng loại súng này lại không gắn lưỡi lên. Hơn nữa quái vật đứng thẳng lên cao gần 3 mét, nhảy vào giữa đám người, thuận tay vung một đao là lập tức có hơn 10 cảnh vệ bị loạn đao chém chết. Mấy chục tên còn lại rút cuộc cùng hét lên sợ hãi, tất cả theo bước gã mặc côm pờ chạy ra ngoài. Gã kia vẫn vừa chạy vừa quay đầu xem tình thế, đến khi nhìn thấy lũ quái vật nhảy vào giữa đoàn người, hắn cuối cùng cũng cầm máy liên lạc gào lên điên cuồng, chi viện, cần chi viện. Có rất nhiều quái vật xuất hiện trong hành lang, hình ảnh đã được truyền tới Camerzer. Cần chi viện, triệu tập tất cả cảnh vệ dự bị bên ngoài căn cứ vào đây. Trong phòng giám sát, mấy người mặc áo đen cũng trợn mắt há mồm. Thông qua Camerzer họ có thể nhìn thấy rõ ràng, ít nhất cũng hơn 1.000 con quái vật đang chạy trong hành lang, mà giữa bọn chúng còn có kẻ mang G-Visors. Khiến người ta không thể giải thích nổi là vì sao kẻ mang G-Visors lại có thể chung sống hòa bình với lũ quái vật này. Quái vật trông giống như mấy bức tượng thần Ai Cập. Bọn chúng đang tàn sát những cảnh vệ chưa kịp chạy ra. Ít nhất cũng có 70-80 người bị chém thành thịt vụn, mà quái vật vẫn như cũ không ngừng lao ra ngoài đại sảnh trung ương. Chi viện. Đúng thế, triệu tập tất cả cảnh vệ dự bị tới đây. Khốn kiếp, điều cả bên kia tới nữa, ít nhất cũng có hơn 1.000 con quái vật đang hoành hành trong căn cứ. Nói với bọn họ, bên đó ngoài một số tư liệu thì không còn gì quan trọng nữa. Lưu lại 100 cảnh vệ duy trì cảnh giới, còn lại tất cả đều chuyển sang đây hết. Một người trong đám mặc côm pờ đen tay cầm máy bộ đàm hét lớn, nhìn bộ dạng giống như sắp phát điên. Những người còn lại cũng có vẻ tương tự. Một người vội vã lấy máy liên lạc quát, khởi động Nemesis từ số 3 đến số 7, để bọn chúng chờ tại đại sảnh trung ương. Mẹ nó, trong căn cứ nghiên cứu toàn tài liệu thí nghiệm quan trọng, hơn nửa phía dưới còn có mấy trăm con Licker tiến hóa đang đóng băng. Nếu nguồn điện bị cắt, tất cả chúng ta đều không sống nổi đâu. Trên màn hình giám sát, Trịnh Xá quả nhiên không chỉ đơn giản đang đi về phía đại sảnh trung ương tại viện nghiên cứu. Hắn quả thực là vừa đi vừa phá hoại. Phạm vi công kích của hổ hồn cực kỳ kinh người, mà độ sắc bén của đao mang cũng cực cao. Hắn đi cuối cùng trong đội quân của thần Anubis. Sau khi đám quái vật phân tán hết vào trong các hành lang, hắn liền vừa đi vừa chém không ngừng. Vách tường bằng thép cùng tất cả máy móc xung quanh đều bị chém rối tinh rối mù. Tất cả những chỗ Trịnh Xá đi qua đều tàn lửa bắn tung tóe, giống như bị một đàn tê giác chạy qua. Mọi thứ biến thành một đống đổ nát. Tình trạng rối loạn còn đang liên tục lan tới đại sảnh trung ương. Mà đến đó Trịnh Xá hoàn toàn có thể hủy diệt toàn bộ hệ thống điện năng của cả căn cứ nghiên cứu. Đây mới là chuyện mấy gã mặc áo đen sợ nhất. Mấy tên mặc áo đen rõ ràng cũng là cấp chỉ huy trong công ty Umbreller. Mệnh lệnh của họ rất nhanh đã truyền tới căn cứ thí nghiệm vũ khí phía sau. Cảnh vệ tại đây nhanh chóng chuẩn bị chờ điều phối, mấy nghìn người chia thành từng đội chạy tới trước. Sau khoảng hơn 10 phút, toàn bộ căn cứ nghiên cứu vũ khí đã chỉ còn lại hơn 100 cảnh vệ cùng một ít dâu bát bảo vệ. Sức phòng vệ của căn cứ thí nghiệm vũ khí này rõ ràng là mạnh hơn căn cứ nghiên cứu rất nhiều, nhưng lúc này lại là lúc nó yếu ớt nhất. Cách đó không xa, những thành viên còn lại của Trung Châu đội đang đứng trong bóng đêm. Sở Hiên nhìn căn cứ thí nghiệm vũ khí nói, bắt đầu đi, La Cam Đạo, phá hủy bên ngoài căn cứ cho ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 166, sức chiến đấu của Trung Châu đội. Sở Hiên nói dứt lời, sau lưng hắn xuất hiện một dâu bát cao gần 4 mét. Con dâu bát này vẫn luôn đứng trong bóng tối. Đến khi Sở Hiên nói xong, đôi mắt nó mới vụt sáng, bước lên trước, trên người bắt đầu lấp lóe ánh đèn. Chỉ thấy dâu bát đạp mạnh một bước, nhảy lên cao gần 10 mét, sau đó thân người xoay về sau, cơ thể bắt đầu biến đổi. Chưa đầy một giây, dâu bát đã biến thành một phi cơ vũ trụ chiến đấu, hình dạng thuôn dài, vỏ ngoài bóng loáng nhìn hết sức ấn tượng. Từ chiếc phi cơ phát ra một tiếng hét hưng phấn, tiếp đó phía sau bắn ra hai luồng điện lưu màu lam, nhanh chóng lao về phía căn cứ thí nghiệm vũ khí. Khi còn cách căn cứ hơn 100 mét, từ hai bên cánh phi cơ bắn ra mấy quả tên lửa dò đường, trực tiếp oanh tạc tường ngoài căn cứ. Tiếng nổ vang rền, uy lực của những quả tên lửa cỡ nhỏ này mạnh đến không ngờ. Luồng lửa từ vụ nổ phá tan lớp tường bao bên ngoài căn cứ. Trên phi cơ lại truyền tới tiếng hét kích động của một thanh niên. Trong ánh lửa, phi cơ chuyển mình lao xuống. Đến khi hạ xuống đất, nó đã biến hình, trông giống như một chiếc mô tô khổng lồ. Nếu đã gọi là phi cơ, không bằng cứ coi nó là phi thuyền vũ trụ. Dù là tính linh hoạt hay tốc độ sau khi cải tạo hệ thống phóng điện, cùng nguồn năng lượng dồi dào nhờ chuyển đổi nội lực thành điện năng, Sau khi cải tiến, dâu bát chiến đấu này cơ bản hoàn toàn có thể so với dâu bát cấp 2B, thậm chí là cấp A. Tuy vậy nó cũng có giới hạn, đó là đạn dược hạn chế, chỉ có thể chiến đấu một chiến dịch nhỏ. Ví dụ như trận tập kích căn cứ này, bên ngoài có gắn long tinh, trước khi cạn năng lượng nó chính là vương bài chiến đấu công nghệ cao, vương bài của Trung Châu đội chúng ta. Sở Hiên nhìn ánh lửa bùng lên khắp bốn phía, lạnh nhạt nói. Những người còn lại đều nhìn cuộc chiến ở phía xa. Con dâu bát không ngừng biến đổi giữa ba loại hình thái, tùy ý phát huy hỏa lực mạnh mẽ. Nhất thời bên ngoài căn cứ hoàn toàn chìm trong biển lửa, mấy điểm trực thăng cất cánh cùng tháp súng cũng bị tên lửa phá hủy. Tới lúc dâu bát trở lại dạng người, nó nâng một chiếc mỏ hàn lớn bằng điện lên, mỏ hàn kêu lên ù ù. Dâu bát cứ thế rạch thẳng vào tường căn cứ nghiên cứu, hoa lửa lập tức bắn ra tung tóe. Dâu bát cứng rắn cắt mở vách tường hợp kim ra thành một lỗ lớn, sau đó không nghĩ ngợi gì, trực tiếp bắn mấy phát tên lửa cỡ nhỏ vào bên trong. Nhóm Sở Hiên ở phía xa nhìn thấy rõ ràng, Bá Vương cùng Vương Hiệp dẫn đầu chạy tới. Theo sát phía sau là Sở Hiên, Triệu Anh Không, Trình Khiếu, Trương Hằng còn Di Dâu và Chiêm Lam thì đứng lại tại chỗ. La Cam Đạo, Di Dâu, các ngươi thủ tại chỗ, tất cả trực thăng cùng máy bay chiến đấu tăng viện nhất loạt bắn hạ. La Cam Đạo mở rộng phạm vi phá hoại, tốt nhất là biến thành phi thuyền tuần tra không trung, phát hiện máy bay oạch tạc hoặc tên lửa thì lập tức phá hủy. Di Dâu phụ trách chi viện hỏa lực cho La Cam Đạo, những người còn lại hành động theo đúng kế hoạch. Sở Hiên vừa nói đồng thời hai tay rung lên, hai khẩu côi lờ gun rơi xuống tay. Cùng lúc đó, trong căn cứ nghiên cứu cũng bộc phát kịch chiến giữa người và quái vật. Khi viện quân từ căn cứ thí nghiệm vũ khí tới, trong mỗi đại sảnh, tại mỗi điểm phòng thủ đều chật ních cảnh vệ, đám cảnh vệ này đều mặc giáp chống vũ khí sinh hoạt, tay cầm súng quân dụng có uy lực cực mạnh. Dưới hỏa lực tập trung như vậy, đội quân của thần Anubis chỉ có công kích cận chiến cuối cùng cũng bị ngăn cản. Trước đó ít nhất cũng có mấy trăm cảnh vệ chết dưới trường đao hình thù kỳ lạ của bọn chúng. Lúc quái vật đã chỉ còn cách đại sảnh trung ương hai sảnh trung chuyển. Một viên đội trưởng nhìn lớp cát dày phủ tại một chỗ ngoặt trên hành lang, cầm máy bộ đàm nói, mục tiêu đã bị tiêu diệt, tiểu đội số 2 đang trong trạng thái cảnh giới. Tiếp tục duy trì trạng thái cảnh giới, phải ngăn cản lũ quái vật này ở ngoài đại sảnh trung ương. Trong phòng giám sát, mấy tên mặc côm pờ đen liên tục nhận được tin tức giống nhau, dưới hỏa lực dày đặc, vô số quái vật bị bắn thành cát vụn. Số lượng quái vật bị tiêu diệt lên tới gần nghìn con, nhưng dù sức chiến đấu thế nào, cảnh vệ cũng chết hơn mấy trăm người. Kẻ mang gì, Visors đâu? Sao lại không tìm thấy hắn? Trong lúc đám áo đen đang vui mừng ngăn cản được đàn quái vật tấn công thì một người bỗng kêu lên sợ hãi. Nhất thời, tất cả đều cầm máy điều khiển bắt đầu không ngừng chuyển đổi vị trí giám sát, nhưng ở những điểm này không ngờ lại không thể tìm thấy Trịnh Xá. Hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi phạm vi giám sát. Mấy người mặc áo đen nhìn nhau, vừa mới lấy máy bộ đàm ra thì trong một sảnh trung chuyển bỗng truyền tới tiếng hét sợ hãi. Trịnh Xá không ngờ lại xuất hiện trên đầu bọn chúng. Hắn từ trong ống thông gió chui ra, tiếp đó trực tiếp nhảy vào giữa đám cảnh vệ. Trước khi họ kịp phản ứng, hổ hồn đao trong tay hắn đã xoay một vòng, soạt soạt liên tiếp. Mấy trăm người kinh hãi nhìn thân thể mình bị cắt thành hai đoạn, lấy hắn làm trung tâm, trong bán kính 40 mét tràn ngập máu tươi, tất cả cảnh vệ đều bị chém chết. Trong đại sảnh này có ít nhất 200 cảnh vệ, chỗ Trịnh Xá hạ xuống rất chính xác, vừa đúng vị trí cảnh vệ tập trung đông đúc nhất, vì vậy hắn chỉ cần vung hổ hồn lên một vòng lập tức có hơn trăm người bị chém thành hai đoạn. Ngoài một số cảnh vệ đang di động nửa thân trên bắt đầu rơi xuống đất ra, những người còn lại vẫn đứng nguyên tại chỗ. Trịnh Xá cũng không khách khí, dưới chân dùng sức đạp mạnh, nhảy vọt lên mấy mét, tiếp đó đạp lên đầu một cảnh vệ. Trước khi nửa thân trên người này rơi xuống, hắn đã mượn lực lao về những cảnh vệ chưa bị thương. Mãi tới lúc này những cảnh vệ bị chém đứt người mới bắt đầu điên cuồng mà tuyệt vọng gào lên. Tay họ vẫn cầm chắc súng nhưng lại kinh hãi phát hiện ra mình chỉ còn lại một nửa người. Lập tức cả đại sảnh vang lên tiếng la hét ầm ĩ. Đám cảnh vệ này chỉ còn biết tuyệt vọng bóp cò súng. Nhân lúc hỗn loạn, Trịnh Xá từ trên cao vung đao chém xuống, tất cả những gì chắn trước mặt hắn 10 mét đều bị chém rời, hơn 10 tên cảnh vệ hoặc bị thương hoặc chết, mặt đất cũng bị hổ hồn đao mang vạch ra một đường dài. Khi hắn hạ xuống đất lại đạp mạnh chân, đám cảnh vệ trước mặt thậm chí không kịp nâng súng đã bị hắn tiếp cận, hổ hồn đao lại chém tới. Mấy người trong phòng giám sát chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, chưa tới 30 giây, hơn 200 cảnh vệ vũ trang trong đại sảnh, tất cả bị giết trong vòng chưa tới 30 giây, hơn nữa còn chết một cách thê thảm nhất bị chém ngang người. Những cảnh vệ này nửa thân trên nằm dưới đất, không ngừng rên gì, mấy phút sau mới vì mất máu quá nhiều mà chết. Sự thống khổ này đơn giản là còn đáng sợ hơn cả cái chết. Càng kinh khủng hơn là sức chiến đấu của Trịnh Xá. Không đến 30 giây giết chết hơn 200 cảnh vệ vũ trang đầy đủ, mà hắn thì lại không hề bị thương. Sức chiến đấu khủng bố này thật sự khiến người ta sởn gai ốc. Nếu công ty Umbrella sớm biết hắn có sức chiến đấu kinh khủng như vậy thì trước đó đã không đối đãi với hắn như vậy. Ít nhất cũng không để hắn tiếp tục ở căn cứ trong tình huống không phòng bị. Trịnh Xá lấy một chiếc máy bộ đàm trong vũng máu. Bên trong liên tiếp vang lên tiếng xào xạo. Hắn không nghĩ ngợi nhiều, nói: rửa cổ cho sạch chờ ta, tất cả các ngươi đều phải chết. Nói đoạn, dùng sức bóp mạnh, chiếc máy bộ đàm bị bóp nát vụn. Trong phòng giám sát một người mặc côm pờ đen cầm máy bộ đàm hét lên: đứng phá hoại căn cứ nữa. Phía dưới có lích cơ thể tiến hóa đang đóng băng. Này, một người khác đứng cạnh vỗ vai hắn nói: không còn cách nào, để Nemesis đối phó với hắn đi, chỉ cần trì hoãn hắn khoảng 10 phút được. Khởi động chương trình tự hủy đi, bom hạt nhân trong này đủ để hủy diệt cả căn cứ lẫn lích cơ thể tiến hóa. Chúng ta trước tiên hãy dùng trực thăng rời khỏi đây. Rời đi, đi đâu? Căn cứ này có rất nhiều tài liệu quan trọng, cùng gần như toàn bộ lích cơ thể tiến hóa của công ty. Nếu tất cả đều bị phá hủy, cho dù chúng ta rời khỏi đây thì có lẽ cũng bị công ty thanh lý. Chúng ta có thể đi đâu đây? Một người khác gào lên, hai mắt hắn đỏ ngầu, không biết là sợ hãi hay tức giận. Tóm lại trước hết cứ khởi động chương trình tự hủy đi, chúng ta cũng tới bãi đáp trực thăng trên nóc trụ sở. Chết dưới súng đạn cũng còn tốt hơn là chết trong móng vuốt của Licker. Trịnh Xá cũng không biết rằng sức chiến đấu cường hãn của hắn đã khiến cấp cao trong công ty Umbrella cảm thấy sợ hãi. Hắn vẫn đang không ngừng phá hoại, không ngừng tiến về đại sảnh trung ương. Vốn hắn còn muốn triệu hồi đội quân của thần Anubis một lần nữa, nhưng lần triệu hồi trước đã sử dụng hết năng lượng vampire trong một chiếc nhẫn mít giờ. Nếu hắn còn muốn sử dụng trạng thái hủy diệt trong nháy mắt thì không thể triệu hồi đội quân của thần Anubis. Hơn nữa, theo tình hình như vừa hồi, có lẽ viện quân từ căn cứ thí nghiệm vũ khí đã tới. Trận đĩa súng ống dày đặc đủ để áp chế công kích cận chiến của đám quái vật, vì thế triệu hồi một lần nữa cũng không có tác dụng lớn, không bằng dự trữ năng lượng vampire lại để sử dụng hủy diệt trong nháy mắt. Nói như vậy, ta ở bên này đã dẫn dụ phần lớn binh lực, bên căn cứ thí nghiệm vũ khí chắc là không còn gì nguy hiểm nữa, phải trông cậy vào mọi người rồi. Trịnh Xá thầm nghĩ, hắn vẫn tiếp tục tiến về phía đại sảnh trung ương. Khi vừa bước ra khỏi một lỗi rẽ hành lang, mấy quả tên lửa mini đột ngột bắn thẳng vào mặt hắn. Bốn quả tên lửa tốc độ cực nhanh, hắn vừa kịp phản. Ứng lại thì chúng đã đâm sầm vào người hắn rồi nổ tung. Trịnh Xá muốn tránh né cũng không kịp, mặc dù dùng thế để gia tốc trong trạng thái hủy diệt nháy mắt hoàn toàn có thể tránh khỏi sóng chấn động từ vụ nổ, nhưng muốn khởi động trạng thái hủy diệt trong nháy mắt cũng cần vài giây. Lúc này tên lửa đã bay tới cạnh người, Trịnh Xá chỉ kịp làm động tác phòng thủ, tiếp đó ánh sáng bừng lên kịch liệt, cùng sóng nhiệt dữ dội, lực lượng khổng lồ khiến cả hắn cũng không thể đứng vững tại chỗ, trong thoáng chốc đã bị sóng nổ cuốn văng ra xa. Theo vụ nổ, Trịnh Xá bay ngược về sau mấy mét, đâm sầm vào vách tường, thình một tiếng tạo thành vết lõm hình người trên bức tường hợp kim. Bất quá vẫn còn may, vòng cổ long tinh đã phát huy tác dụng, một tầng bảo vệ bán trong suốt chặn vụ nổ lại, kể cả mảnh đạn cũng bị ngăn cản. Nhưng sau khi đỡ bốn quả tên lửa mini, ánh sáng trên long tinh cũng yếu đi rõ ràng. Trịnh Xá đứng dậy liền ộc ra mấy ngụm máu lớn, vụ nổ vừa rồi mặc dù không trực tiếp làm thương tổn đến hắn, nhưng sóng chấn động từ vụ nổ cũng khiến hắn ngầm bị thương. Nếu là người bình thường thì đã sớm bị sóng nổ giết chết rồi. Xem ra vòng cổ long tinh cũng không phải có thể ngăn chặn hoàn toàn uy lực của vũ khí công nghệ cao. Ít nhất các sóng chấn động vẫn có thể truyền qua lớp bảo vệ tới thân thể. Loại đạo cụ phòng ngự này là không hoàn chỉnh. Ít nhất đối với người bình thường không có lớp phòng ngự chấn động khác thì nhược điểm này của vòng cổ long tinh là nhược điểm chí mạng. Ý nghĩ này chỉ lướt qua trong đầu Trịnh Xá. Đây là chiến trường. Hắn căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều bởi vì đón tiếp hắn là Trịnh Xá chỉ ngăn cản Gatling khoảng vài giây. Sức đạn khiến hắn kêu khổ không thôi. Lúc này năng lượng trong vòng cổ long tinh đã sắp hao tận. Hắn không thể không sử dụng nội lực của chính mình truyền vào trong, mà uy lực của Gatling thật sự cũng quá lớn, nội lực của hắn tiêu hao cực nhanh. Trịnh Xá lập tức không chần chừ, nội lực cùng năng lượng vampire trong nhẫn đồng thời truyền vào cơ thể, trạng thái hủy diệt trong nháy mắt được sử dụng. Thế, Trịnh Xá đạp một phát dưới chân, sử dụng thế, chỉ trong thoáng chốc đã dùng tốc độ mắt thường không thể nhận thấy xông tới hơn 20 mét. Mấy khẩu Gatling hoàn toàn bắn ra sau lưng hắn, đồng thời đá thắng một phát lam cước. Giữa đại sảnh trung ương lập tức truyền tới hơn 10 tiếng gào thảm thiết. Ngoài ra còn có cả tiếng gầm như của dã thú. Trịnh Xá nhảy lên đá ra một đạo lam cước. Đến khi hắn hạ xuống đất mới phát hiện trước mặt ngoài mấy trăm tên cảnh vệ còn có 4 Nemesis. Những Nemesis này đều vai trái mang tên lửa chống tăng, tay phải cầm Gatling. Có điều thể hình chúng so với Nemesis do Matt Adeson chuyển thành trong Zedon EV2 thì nhỏ hơn một phần. Nhưng dù vậy thì so với người bình thường cũng đã là rất cao lớn rồi. Hơn thế nữa, trên người chúng còn mặc một loại áo giáp bằng hợp kim dày. Phát lam cước vừa rồi cắt đứt hơn 10 cảnh vệ, nhưng khi chém vào người một Nemesis thì chỉ bắn ra vô số tia lửa. Có thể thấy sức phòng ngự của loại giáp hợp kim này cao hơn nhiều so với giáp tre mà Nemesis mặc trong Zedon EV2. Tốc độ của Trịnh Xá thật sự quá nhanh nên nhất thời đám cảnh vệ còn chưa kịp định thần lại. Đến khi hắn từ trên không hạ xuống đất, hơn 500 người mới đồng loạt bóp cò, vô số viên đạn rít lên bắn tới. Quanh người Trịnh Xá vang lên tiếng lục bộp liên tiếp, đó là tiếng đạn bắn trúng vòng bảo vệ. Tiếp theo đó là tiếng đạn rơi leng keng xuống đất. Đến khi Gatling trong tay 4 gã Nemesis cũng bắt đầu nhả đạn thì Trịnh Xá cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Chỉ có thể sử dụng thế một lần nữa, mau chóng chạy lùi về sau. Vừa rồi chỉ qua 1-2 giây, nội lực của hắn đã bị tiêu hao ít nhất là 3 phần. Hóa súng đạn dày dặc không chỉ có tác dụng với đội quân của thần Anubis, đối với hắn cũng có uy hiếp tương tự. May mắn là hắn còn có đạo cụ phòng ngự chống vũ khí công nghệ cao, vòng cổ long tinh, nếu không dưới nhân số chênh lệch như vậy, hắn chắc chắn phải chết. Làm thế nào bây giờ? Không thể bị cản lại ở đây được. Trịnh Xá cười khổ đứng dậy, nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm tự nói. Theo sơ đồ địa hình căn cứ Sở Hiên chuyển cho hắn, ở đây không có đường ống thông khí trực tiếp nối với đại sảnh trung ương, mà bất kỳ hành lang nào cũng phải thông qua sảnh trung ương mới có thể tới được những khu vực quan trọng. Vì thế chỉ cần thủ chắc ở đó là hắn sẽ không thể tới các hành lang khác được. Nói cách khác, nếu hắn không thể giết sạch được người trong đại sảnh trung ương thì cũng coi như hắn bị nhốt tại đây. Làm sao bây giờ? Ở đây chẳng có thứ gì có thể giết sạch bọn chúng. Phải sử dụng hủy diệt sao? Nhưng nếu bây giờ sử dụng hủy diệt, lát nữa nếu lại gặp một lượng lớn cảnh vệ tập trung phòng ngự thì không phải lại sẽ bị nhốt sao? Mẹ nó, biết thế đã mang theo chút vũ khí hạng nặng quy mô lớn rồi. Trịnh Xá khổ sở nói, khi hắn đi làm con mồi tiến vào căn cứ nghiên cứu, lựu đạn Lasmer đã bỏ trong túi không gian, một ít vũ khí hạng nặng quy mô lớn cũng để hết trong đó. Vốn hắn cứ tưởng với thực lực của mình phối hợp với hổ hồn đao, trong thế giới công nghệ cao này hẳn không có gì đáng ngại cả. Ai mà ngờ được lại bị hỏa lực của mấy trăm tên cảnh vệ cản lại. Xem ra vòng cổ long tinh dù có tiện nghi nhưng coi là đạo cụ phòng ngự thì cũng có khuyết điểm rất lớn. Trên người ta vẫn còn vũ khí, hổ hồn, không được, khoảng cách quá xa. ngọn giáo của thần OIG, không được, chỉ có uy lực với sinh vật đơn thể là mạnh thôi. Vòng tay của thần Anubis, không được, do địa hình, hơn 1000 con quái vật căn bản không thể tiếp cận bọn chúng, không còn vũ khí gì nữa, ngoài hai cuốn sách ra thì... Hai cuốn sách, đúng rồi, cuốn sách của thần Anubis. Trịnh Xá trong lòng chợt động, hắn vội vàng lấy quyển sách cổ đen, dày trong nạp giới ra. Sau khi thực lực dần dần tăng lên, hắn đã rất hiếm khi sử dụng cuốn sách này. Phép triệu hồi không bằng vòng tay của thần Anubis. Pháp thuật có tính công kích uy lực không bằng bảo tạc và hủy diệt của hắn. Hơn nữa lại cùng là phải sử dụng năng lượng vampire. Vì vậy sau khi tự sáng tạo hai loại kỹ năng, hắn cơ bản đã không còn sử dụng cuốn cổ thư này nữa. Nhưng cuốn sách này ngoài phép triệu hồi cùng pháp thuật mang tính công kích còn có một ít ma pháp phụ trợ. Ví dụ như phép đất thay đổi địa hình. Khi chiến đấu với Ấn Châu đội, Trung Châu đội chật vật chạy trốn, chính là nhờ loại ma pháp này mới có thể thoát khỏi Cai Dâu. Đây cũng là chú ngữ Trịnh Xá biết được từ miệng Tề Đằng Nhất. Tên trộm mộ này, lúc chết hắn lại thể hiện tư thái của một nam nhân chân chính. Trịnh Xá trong lòng thầm cảm thán, hắn cầm cuốn sách của thần Anubis, khẽ niệm chú ngữ. Sau khi xong, năng lượng vampire lập tức bị hút vào trong sách. Tiếp đó Trịnh Xá chỉ cảm thấy mặt đất rung động kịch liệt, giống như có động đất. Từ trong hành lang chỗ hắn đứng kéo dài tới đại sảnh trung ương, một lớp tường hợp kim bỗng trồi lên giống như bậc thang. Hóa ra ma pháp này không chỉ có phản ứng với sa mạc đá cát mà chỉ cần là mặt đất thì sẽ nằm trong phạm vi của nó. Không cần biết mặt đất đó là đất đá hay kim loại. Phía trên chỗ hợp kim đó có mấy chục cảnh vệ đang đứng. Khi mặt đất trồi lên, mấy người này cũng bị nâng lên cao. Trịnh Xá tự nhiên là không thể bỏ qua cơ hội tốt này. Khi mặt đất phát sinh biến hóa, hắn lập tức sử dụng bạo tạc, lao ra. Sau vài giây đã lao lên trên bậc thang bằng kim loại, vung đao chém ngang hai phát. Những người đứng trên đó lập tức bị cắt đôi. Đến khi trước mặt không còn ai, Trịnh Xá đạp mạnh vào bậc thang, bảo trì trạng thái bạo tạc lao thẳng xuống đám người phía dưới. Lúc này tại một chiến trường khác, Trung Châu đội lại đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Dưới sự chỉ huy của Sở Hiên, năng lực và sức chiến đấu của mỗi thành viên trong đội đều được phát huy đến mức tối đa. Thủ đoạn điều phối hoàn toàn không phải thứ mà trình độ chỉ huy kém cỏi của Trịnh Xá có thể so bì được. Cách thức chỉ huy của Sở Hiên hoàn toàn giống như phương pháp mưu lược của hắn từ trước tới nay, đó là dùng xác suất để tính toán được mất, dùng lợi ích để thúc đẩy sách lược. Ví dụ như dùng ai đó làm mồi nhử, trước khi vòng cổ long tinh tiêu hao bao nhiêu năng lượng sẽ do những người còn lại tiêu diệt toàn bộ cảnh vệ, hay để Triệu Anh không xâm nhập đánh lén, chỉ cần số lượng cảnh vệ không lớn cùng không tốn quá nhiều thời gian là được, hay để Bá Vương sử dụng vũ khí hạng nặng đánh sập tất cả mọi thứ trong phòng. Tóm lại, trong ý thức của hắn, chỉ huy tiểu đội hoàn toàn không tách rời với hai điểm, xác suất và lợi ích. Hoàn toàn khác với cách chỉ huy của Trịnh Xá. Trịnh Xá chỉ thuần túy dựa vào kinh nghiệm trải qua vô số lần sinh tử tồn vong mà ra quyết định. Cứ như vậy, nhóm Sở Hiên thế như trẻ tre tiến sâu vào trong căn cứ thí nghiệm vũ khí. Hệ thống phòng ngự bên trong đã bị họ xử lý triệt để. Mấy dâu bát phòng ngự cũng bị phụ ma tiễn cộng 3 của Trương Hằng xuyên thủng. Ngoài tên nhát gan này trên đường đi thấy quá nhiều máu mà nhũn cả chân tay ra thì tất cả thành viên đều hoàn toàn không bị thương. Sở Hiên cầm trên tay một tập tài liệu dày cùng một chiếc bình nhỏ chứa đầy chất lỏng đậm đặc, vừa nhìn vừa nói, tình huống cơ bản là như vậy, sức chiến đấu của Trung Châu đội rất mạnh, mà khả năng phát triển vẫn còn rất lớn. Sức chiến đấu của hai người các ngươi ta cơ bản cũng đã hiểu, lần đoàn đội tác chiến tiếp theo ta rất mong chờ vào biểu hiện của hai ngươi. Bây giờ rời khỏi đây thôi. Đúng rồi, Triệu Anh không, ngươi thuận tiện tới thông báo cho Trịnh Xá. Bảo hắn ở bên này, ta thấy trên máy tính tổng có thời gian đếm ngược tự hủy. Có lẽ cả hai căn cứ đều sẽ bị phá hủy. Chúng ta còn 7 phút để thoát ra. Nếu không muốn chết thì mau chóng dùng Gatling Glider bay đi. Hết. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com. Chương 167. Sát phạt chi tâm. Mặc dù Sở Hiên nói như vậy nhưng người khác vẫn có cảm giác là hắn cố ý. giống như hắn đã biết trước sẽ gặp phải tình huống như vậy. Sau đó bày trò chơi khăm, bắt đội trưởng Trung Châu đội, cũng tức là Trịnh Xá phải lâm vào nguy hiểm. Biểu hiện của hắn thực sự khiến người ta có cảm giác đó. Triệu Anh Không cũng không nói gì, cô bé yên lặng gật đầu rồi quay người chạy khỏi căn cứ thí nghiệm vũ khí. Dù nhìn sắc mặt có vẻ lạnh nhạt nhưng ánh mắt mắt lại lộ vẻ lo lắng. Có thể thấy là kỳ thật trong lòng cô bé này rất lo cho Trịnh Xá. Sở Hiên cũng không ngăn cản Triệu Anh Không. Hắn lật dở mấy trang tài liệu, chậm rãi đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Thời gian cũng đủ để chúng ta thoát ra. Đồ đã lấy được đủ, phần thưởng tình tiết kịch bản cũng đã nhận được. Như vậy nhiệm vụ đánh cắp Progenitor Visors lần này kết thúc hoàn hảo. Nói đoạn, hắn cũng mặc kệ vẻ mặt quỷ dị của những người xung quanh, đi thẳng ra ngoài căn cứ. Sau khi Sở Hiên đi được hơn 10 mét, Trình Khiếu mới thấp giọng nói với những người xung quanh, trước khi ta hồi sinh đã xảy ra chuyện gì à? Sở Hiên muốn cho Trịnh Xá ăn đủ sao? Tên gia hỏa biến thái này không trêu vào được đâu, muốn giết là giết. Thậm chí ngươi đến cả mình bị giết thế nào cũng không biết, đừng có dây vào hắn. Nói như vậy, Trịnh Xá thật sự từng chọc giận Sở Hiên sao? Bá Vương lại vỗ vai hắn nói, có thể là ta nghe nhầm, nhưng ngươi không cảm thấy những lời mình vừa nói đã chọc đến hắn sao? Trình Khiếu lập tức như bừng tỉnh, len lén nhìn sang phía Sở Hiên, đến khi thấy Sở Hiên vẫn như không có việc gì tiếp tục nhìn tập tài liệu trên tay, hắn mới thở phào một hơi nói, lúc nói chuyện nên cẩn thận một chút, trông hắn như vậy nhưng bên trong là ác quỷ đấy. Đừng thấy hắn bình thường trông như không có việc gì, thực chất trong đầu đang mưu tính người khác, căn bản là ăn thịt không nhà xương. Bất cứ ai nói xấu hắn sau lưng đều phải cẩn thận chú ý, không biết chừng lần sau người bị vứt bỏ mà chết sẽ chính là ngươi. Nói xấu sau lưng hắn, giống như ngươi đang làm bây giờ phải không? Vương Hiệp đi qua bên cạnh, thuận miệng hỏi. Tạm thời bỏ qua chuyện Trình Khiếu đang tự tìm chỗ chết, Triệu Anh Không đang rất lo lắng chạy tới căn cứ nghiên cứu, mặc dù không giỏi nói năng nhưng trong lòng nàng thật sự rất lo lắng cho Trịnh Xá, không muốn hắn cứ như vậy mà chết. Không biết từ lúc nào, trong nội tâm nàng đã thừa nhận những người này, mặc dù như người từng là chiến hữu cũng là đàn anh của nàng, Triệu Chu Ý Không đã nói, những người này là những kẻ yếu tiêu chuẩn, thực lực yếu ớt, ý chí yếu ớt. Cơ bản thuộc loại đồng bạn kém cỏi có thể tùy lúc vứt bỏ, nhưng bất chi bất giác nàng lại thừa nhận Trịnh Xá cùng đồng đội của hắn. Những đồng đội mà nàng tin cậy trước kia đều đã bị Triệu Chu Ý Không giết chết. Những đồng đội bây giờ, nàng không muốn phải vứt bỏ bất kỳ ai. Mặc dù loại tâm tình này không phù hợp với thích khách chi đạo nhưng nàng thật sự không muốn đồng đội phải chết. Hy vọng có thể bảo vệ được họ. Con đường đi ra khỏi căn cứ thí nghiệm vũ khí cực kỳ bình tĩnh. Những phương tiện phòng ngự trên đường lúc trước đều đã bị Trung Châu đội phá hủy hoàn toàn, tất cả nhân viên cũng bị xử lý hết, vì thế Triệu Anh Không rất nhẹ nhàng rời khỏi đó, thời gian chỉ mất khoảng gần 2 phút. Tiếp đó nàng như một cơn gió lao về phía căn cứ nghiên cứu, trên đường đi mới phát hiện xung quanh toàn là những đốm lửa đang cháy rừng rực, xác mấy chiếc trực thăng rơi xuống vẫn còn đang vừa cháy vừa phát nổ, giữa không trung một chiếc phi thuyền vũ trụ bắn ra điện quang. Rít lên một tiếng bay vọt qua, phía sau lưng nó còn có hơn 10 chiếc trực thăng đang truy đuổi. Triệu Anh Không cũng mặc kệ cảnh tượng chiến đấu kịch liệt này, chỉ liều mạng chạy về phía căn cứ nghiên cứu. Vừa chạy được nửa đường, nàng bỗng nghe thấy một tiếng súng vang dội. Ở trên trời một chiếc trực thăng đang bắn tên lửa không đối không đột ngột vỡ làm 4-5 mảnh, giống như bị một viên đạn khổng lồ bắn trúng. Xác nó chưa rơi xuống đất, đã nổ tung giữa không trung. Di dâu ở phía xa ôm đầu rên rỉ, Chiêm Lam đứng cạnh hắn vội vàng hỏi, có chuyện gì vậy? Tại sao chiếc trực thăng ấy trực tiếp bị bắn tan? Di dâu, ngươi không sao chứ? Di dâu lắc lắc đầu, trầm giọng đáp, không sao cả, chỉ là đầu tự nhiên phát đau. Xác suất thành công của điểm tuyến ma nhãn quá thấp, chỉ có thể nhìn rõ tổ hợp điểm và đường nét trong 0,5 giây. Hơn nữa tốc độ di chuyển của điểm và đường nét cũng quá nhanh. Đây đã là phát súng thứ tư rồi. Căn bản đừng nghĩ đến chuyện bắn trúng điểm di động. Có thể bắn trúng đường nét đã phải nhờ siêu tốc độ của súng ngắm Gauss rồi. Xác suất phát huy thành công điểm tuyến ma nhãn chỉ khoảng 1/5 đến 1/4. Chiêm Lam cũng không biết điểm tuyến ma nhãn rút cuộc là thế nào, nhưng đến cả cao thủ bắn tỉa như Di Dâu cũng nói như vậy thì xác suất thành công của kỹ năng này đúng là cực kỳ thấp. Nàng đang muốn nói gì đó đột nhiên phát hiện Di Dâu tai, mắt, mũi, miệng đều bắt đầu rỉ máu. Nàng lập tức hoảng sợ, vội vã hỏi, Di Dâu, ngươi không sao chứ? Di Dâu, ngươi nói gì đi? Di Dâu quệt máu chảy xuống trong mắt, cười khổ nói. Hơn nữa tác dụng phụ của điểm tuyến ma nhãn lên cơ thể quá lớn. Ta hiện tại đã không nhìn thấy gì nữa, bất quá cũng không chết được. Chỉ là cần phải lập tức giải trừ trạng thái mở cơ nhân tòa. Sự thống khổ có lẽ sẽ làm ta hôn mê. Chưa dứt lời, thân thể Di Dâu đã co rút kịch liệt. Uy lực phát súng của Di Dâu quả thật rất kinh khủng. Dứt khoát nhưng Triệu Anh không đang tiến về phía căn cứ nghiên cứu thì làm gì còn tâm tình mà xem nổ với cháy. Miệng không ngừng tính toán thời gian, cơ thể đã tiến vào trạng thái mở cơ nhân tòa, điên cuồng lao tới chỗ căn cứ nghiên cứu. Từ cửa căn cứ không ngừng có cảnh vệ chạy ra, những người này đều có vẻ sợ hãi, gào thét, trong đó có mấy người còn cụt tay cụt chân nhìn bộ dạng rất thê thảm. Triệu Anh không cũng không để ý, trên người nàng có vòng cổ long tinh còn nguyên vẹn năng lượng, tay cầm thanh kiếm Excalibur trong suốt. Mặc dù thanh trọng kiếm hai tay này không còn công năng bắn ra một luồng laser to lớn như Trịnh Xá nói nhưng độ sắc bén cũng đạt đến mức khoa trương, ít nhất hổ hồn đao mang cũng không làm gì được nói. Không chỉ như vậy, do bản chất trong suốt nên càng làm cho không ai có thể nhìn thấy chiêu thức ám sát của Triệu Anh không. Trên đường đi, Triệu Anh không đã không còn che giấu thân thể mà dựa vào tốc độ nhanh nhất chạy tới. Đám cảnh vệ cũng chẳng muốn dây dưa với nàng mà giống như nhìn thấy quỷ. Không ngừng la hét chạy khỏi căn cứ nghiên cứu, hai bên chạy lướt qua chẳng thèm để ý đến nhau. Triệu Anh không vẫn đang tính toán thời gian, còn 4 phút 37 giây nàng đã chạy vào trong một đại sảnh, bấy giờ mới ngửi thấy mùi máu tươi cực kỳ nồng nặc. Trong phòng này đã không còn một người sống, hai con Licker khổng lồ dài khoảng 7 mét đang bò ngược trên trần nhà, trên người bọn chúng còn có một ít xúc tu thò ra. Nhìn như hai con quái vật to lớn trên người đầy vòi bạch tuộc, bộ dạng dữ tợn đủ để dọa chết người bình thường, đến cả Triệu Anh không cũng cảm thấy chấn kinh. Càng khiến nàng cảm thấy sợ hãi hơn là hai sinh vật khủng bố này khiến nàng có cảm giác áp bức và uy hiểm. Cảm giác đó làm thần kinh Triệu Anh không đang trong trạng thái mở cơ nhân tỏa lại càng căng thẳng. Bản năng của nàng như gào lên, đồng thời đối mặt với hai con quái vật này, nàng chắc chắn sẽ chết. Quả nhiên, một con Licker từ trên trần nhà nhảy xuống, Triệu Anh không dậm chân lăn về phía một hành lang. Tại chỗ nàng vừa đứng, móng vuốt của Licker đã đâm ngập vào nền hợp kim, lớp kim loại dày đặc bị nó xé tung như xé giấy. Tiếng kim loại vang lên ken két, một mảng hợp kim lớn bật tung lên, mà con Licker còn lại cũng nhảy xuống, bắt đầu lao về phía Triệu Anh không. Có thể giết chết một con, nhưng sẽ bị trọng thương. Con còn lại sẽ giết chết ta. Tốc độ cùng sức mạnh của đám Licker đều cực kỳ kinh khủng. Với tốc độ và lực lượng của Triệu Anh không mà nói cùng chỉ có thể dựa vào sự sắc bén của thanh gươm Excalibur giết chết một con. Đối mặt với loại quái vật khổng lồ này, trừ phi là dùng dây tơ kim loại có lúc trước để tấn công từ xa. Nếu không khi cận chiến, các kỹ năng ám sát của nàng gần như vô dụng. Hơn nữa đại sảnh này lại rất trống trải. Kinh nghiệm của Triệu Anh không nói cho nàng biết, lúc này chỉ có thể chạy trốn. Nếu ngạnh chiến với hai con Licker này, nàng cơ bản là chết chắc, trừ phi tìm được địa hình thích hợp hoặc biện pháp nào khác. Nếu không kỹ năng ám sát của nàng căn bản không làm nên chuyện gì.